Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Hợp đạo giả đến. Trương Thanh đem đường nối ngăn chặn, để dị thế giới người không cách nào thông qua nữa đường nối đi tới địa cầu. Thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Rốt cuộc đường nối đã vĩnh cửu tồn tại. Hắn không có đạt đến hợp đạo giả đẳng cấp, e sợ vô pháp em phá hủy. Mặt khác một điểm, lại là đường nối vẫn như cũ, vẫn là đang thong thả cường hóa. Bây giờ nhìn lên nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hiển thánh cấp cường giả thông qua. Nhưng khả năng một năm sau, một vị kia hợp đạo giả sẽ theo bên trong đi ra. Nếu như ở một năm sau, Trương Thanh vẫn chưa thể có tăng lên. Như vậy chờ đợi hắn chính là một vị kia hợp đạo giả tự mình ra tay với hắn rồi. Nhưng muốn có tăng lên có thể cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Bất luận là địa cầu vẫn là dị thế giới, hiển thánh cấp hầu như chính là chiếm cứ đỉnh cao nhất vị trí. Cái gọi là hợp đạo giả thậm chí đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dị thế giới bên kia cho dù có nhân vật như vậy nên chỉ là ở gần nhất mới xuất hiện, hơn nữa nên cũng chỉ có một vị. Có thể tưởng tượng được, Trương Thanh như vậy một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi liền muốn đạt đến một bước này, độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem phần lớn hy vọng đặt ở người kia trong miệng, đối với dị thế giới thức tỉnh phi thường trọng yếu đồ vật trên người. Ở các nơi trên thế giới, các quốc gia đều đang tìm kiếm chỗ này gọi là quan trọng nhất đồ vật. Nhưng hầu như các nơi cũng đã xới ba tấc đất, lại vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Nhưng không có người hoài nghi chuyện này là giả tạo, bằng không thật vô pháp giải thích dị thế giới vì sao tình nguyện tổn thất nặng nề cũng muốn xâm lấn địa cầu, thà rằng tiêu hao nhiều như vậy hiển thánh cấp cường giả cũng nhất định phải đánh vào đến. Phải biết, bất luận cái nào hiển thánh cấp cường giả ở thế giới khác đều có thể được xưng là chúa tể một phương, nắm giữ lãnh địa cực kỳ rộng lớn. Nếu như là ở cằn cỗi địa phương, khả năng chiếm đất phạm vi đều muốn vượt xa địa cầu. Mấu chốt nhất chính là địa cầu bên này hết sức khuyết thiếu dị thế giới cần thiết các loại tài nguyên, có thể tăng cao thực lực vật phẩm đã ít lại càng ít. Lấy dị thế giới thị giác tới đối xử, nơi này chính là cằn cỗi chi địa bên trong cằn cỗi chi địa. Không có một nơi có thể so với địa cầu còn muốn cằn cỗi. Như vậy một hoàn cảnh, lấy dị thế giới tính cách đừng nói hy sinh nhiều như vậy, coi như là cái gì đều không có trả giá, bọn họ e sợ cũng không muốn lại đây. Sở dĩ, kia cái gọi là món đồ trọng yếu, tuyệt đối liền tồn tại vào địa cầu bên trên. Nhưng vật kia, ở chỗ nào? Một tháng, hai tháng, ba tháng, mười tháng, mười một tháng, mười hai tháng, một năm này đi qua. Cái gọi là món đồ trọng yếu, lại vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Trương Thanh bên này đường nối, đã đạt đến mức cực hạn. Lúc ẩn lúc hiện khí thế khủng bố, đã như thực chất bình thường, ở đường nối phụ cận bồi hồi. Tựa hồ, một vị kia hợp đạo giả đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào địa cầu nơi này rồi. E sợ không tiếp tục kiên trì được rồi. Trương Thanh ngồi xếp bằng ở đường nối phía trước, thực lực của hắn ở một năm này cũng có nhất định tiến độ. Nhưng so với khác một thế giới mang đến cảm giác ngột ngạt. Hắn biết rõ chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Đường nối bên này đã không có những sinh linh khác tồn tại. Bất luận là dã thú vẫn là nhân loại, ở lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được khí thế khủng bố dưới, liền hô hấp đều khó mà gắn bó. Nghỉ ngơi 2 phút, trực tiếp sẽ bị tức cho hù chết, nín chết. Chu vi mấy chục dặm, một con kiến đều không tồn tại. Trương Thanh là nơi này duy nhất sinh mệnh, cũng chỉ có hiển thánh cấp thực lực mới có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Sắp tới sao? Trương Thanh thở dài, hiện tại hắn nơi này đã bị mấy trăm đạn hạt nhân nhắm vào. Một khi hợp đạo giả kia lại đây, sẽ trực tiếp ở đây làm nổ. Kỳ thực đạn hạt nhân cái gì, đối với hiển thánh cấp cường giả cũng đã không có quá to lớn hiệu quả. Chớ nói chi là hợp đạo giả cấp bậc tồn tại, đánh vào trên người đối phương, liền cùng sóng biển ôn nhu dội rửa một hồi không hề khác gì nhau. Thế nhưng này đã là nhân loại cuối cùng dãy giụa, làm đối phương đến một khắc đó, chính là đồng quy vu tận thời khắc. Bất quá Trương Thanh cũng theo tình cờ lại đây Lý Mai nơi đó nhận được tin tức. Theo tận thế càng ngày càng áp sát, các quốc gia bên trong đầu hàng khuynh hướng người càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Bọn họ mưu toan muốn nương nhờ vào dị thế giới bên kia, đến tham sống sợ chết. Nhưng buồn cười chính là, dị thế giới người bên kia nhưng căn bản không thèm để ý bọn họ thỉnh cầu. Hoàn toàn không thấy bọn họ cầu xin. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người thẳng thắn trong lòng bất chấp. Có như vậy đồng quy vu tận cách làm. Bất quá bất kể nói thế nào, sự tình đã đến mức độ này, trên địa cầu đã bắt đầu hỗn loạn lên, tỷ lệ phạm tội tăng vụt lên. Tuy rằng người bình thường cũng không rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh cái gì, chính mình sắp tao ngộ cái gì, thế nhưng thượng tầng nhân sĩ bên kia tổng có một chút tiếng gió tiết lộ. Các quốc gia cũng đã rất khó lại có thêm trật tự giữ gìn tâm tình rồi. Lại là thời gian một tháng đi qua, đường nối lúc ẩn lúc hiện bắt đầu tỏa ra một điểm yếu ớt ánh huỳnh quang. Điều này làm cho chắn ở trước cửa Trương Thanh cảm giác được có chút hoảng hốt. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn tỏ rõ sự tình đã bắt đầu hướng về xấu nhất phương hướng đi vòng quanh. Ngay ở hắn có chút nóng lòng thời điểm, một tiếng trầm thấp dày nặng âm thanh theo trong đường nối truyền đến. Trương Thanh, âm thanh dễ nghe, lại chen lẫn uy nghiêm đáng sợ, một đôi trắng nõn như ngọc hai tay. Trong giây lát theo đường nối địa phương tối tăm nhất duỗi ra, bỗng nhiên ra bên ngoài lôi kéo, nhất thời mở ra một cái thình lình trong sáng con đường. Ngồi ở bên này Trương Thanh, thậm chí đã có thể xuyên thấu qua đường nối, nhìn thấy một thế giới khác cảnh sắc. Một tên thân cao ở khoảng 2 mét áo đen nữ nhân từ đối diện đi tới, khủng bố mà lại hơi thở quen thuộc nói cho Trương Thanh. Nữ nhân này chính là vẫn ở một thế giới khác đe dọa địa cầu hợp đạo giả. Hợp đạo giả dĩ nhiên là một tên nữ nhân. Trương Thanh trong lòng khá là có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng hợp đạo giả hẳn là một cái tuổi già lão nhân, trải qua vô số huyết chiến, cuối cùng mới hoàn thành sức mạnh mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại, trước mặt một cái này nếu như lơ là đối phương khí tức cùng áp bức, liền thật giống một tên ở nhà thiếu nữ, không có bất luận cái gì đặc thù dị tượng. Ngay ở Trương Thanh còn đang nghi ngờ chớp mắt, áo đen nữ nhân nhìn về phía Trương Thanh, quỳ sát với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Trương Thanh híp mắt lại, nếu như có thể bất tử, hắn đương nhiên không muốn chết. Thế nhưng nếu như phải quỳ lại, đánh mất chính mình tôn nghiêm, như vậy hắn cũng là tuyệt đối không muốn. Làm tử vong cùng tôn nghiêm thả ở trên bàn cân, hắn lựa chọn chọn cũng chỉ có một con đường. Nhất kiếm, Trương Thanh sâu lạnh dò ra tay phải của chính mình. Một vệt u quang bỗng nhiên hiện ra, nhưng sau đó, tương tự một vệt u quang lấp lóe mà qua, đem Trương Thanh trong tay thần binh Thanh Long trực tiếp đánh bay. Làm sao có khả năng? Trương Thanh ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía áo đen nữ nhân cầm kiếm tay phải. Vừa nãy nàng sử dụng năng lực không nghi ngờ chút nào chính là hắn vẫn luôn đang sử dụng, nhất kiếm, nhất kiếm ma nhân, là tổ phụ của ta. Áo đen nữ nhân vung lên trong tay lưỡi dao sắc, cầm nhà ta võ kỹ, liền muốn cùng ta chiến đấu sao? Buồn cười, lời còn chưa dứt, áo đen nữ nhân nhất kiếm vung xuống, chém thẳng vào Trương Thanh lồng ngực. Thế kiếm kia lại tàn nhẫn vừa vội,